Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hiểu Vi nói thật sự đem Lâm Dịch kinh tới rồi. Ánh mắt bỗng dưng ngưng giật mình. Bọn họ phu thê cảm tình không hảo sao? Hắn như thế nào không biết? Bên ngoài liều sống liều chết kiếm tiền nuôi sống trong nhà tam tiểu chỉ. Lão bà lại tự xưng tịch mịch thiếu phụ. Không ai đau không ai ái. Còn muốn đi hộp đêm tìm ký. Si ết thích, Lâm Dịch là nam nhân. Tự nhiên là so Hứa Hiểu Vi càng minh bạch hộp đêm là địa phương nào. Hắn còn cho nàng như vậy nhiều tiền. Không phải phủng vàng nơi nơi hạt dạo sao? Hộp đêm đám kia nghiêu lang. Hắn vô pháp lại tưởng đi xuống. Lập tức liền mau chân lên lầu. Hứa Hiểu Vi nhận thấy được phía sau tiếng bước chân. Dư quang liếc mắt một cái. Nện bước cố ý nhanh hơn. Mở cửa đi vào đi. Vừa muốn đóng cửa. Bị tới rồi Lâm Dịch duỗi tay chống lại. Hắn cực nóng tầm mắt nhìn phía nàng. Hiểu Vi, chúng ta nói chuyện. Nói chuyện gì? Hứa Hiểu Vi mặt vô biểu tình. Lâm Dịch đi đến, duỗi tay đóng cửa lại. Hứa Hiểu Vi ngồi ở trên sofa nhìn hắn. Hắn ngồi ở nàng đối diện. Mở miệng nói, ngươi không có đi qua hộp đêm. Ngươi như thế nào biết đó là địa phương nào? Nơi đó ẩm ý vô cùng. Ngươi sẽ không thích, Thi Ngữ đi qua a. Hứa Hiểu Vi cố ý đề cập Hà Thi Ngữ. Nàng thường xuyên đi, nói đỉnh hảo ngoạn, người nào đều có, chỉ cần ta có tiền, là có thể hưởng thụ tốt nhất phục vụ. Lời này nàng nhưng không oan uổng Hà Thi Ngữ, vốn dĩ chính là nàng nói. Lâm Dịch cấp Hứa Hiểu Vi rất nhiều tiền, cho nên nàng cùng Hà Thi Ngữ ở bên nhau, đều là nàng mua đơn. Hoa nàng tiền còn chưa tính, còn nghĩ tránh nàng tiền, bạch nhãn lang một cái. Còn mơ ước nàng lão công. Thật là cho nàng mặt. Lâm Dịch nguyên bản đối Hà Thi Ngữ rất là khách khí. Bởi vì Hứa Hiểu Vi cùng hắn kết hôn sớm. Không có đi ra ngoài công tác. Sau lại không ngừng dưỡng thai sinh hài tử. Bằng hữu thiếu. Có cái bằng hữu bồi bồi nàng. Hắn thực cảm kích. Nhưng Hứa Hiểu Vi đều cùng hắn kết hôn. Trong nhà còn có hai cái tuổi nhỏ hài tử. Hà Thi Ngữ nói ra loại này lời nói. Ra sao giáp tâm, nàng còn cùng ngươi nói cái gì? Lâm Dịch lại hỏi, Hứa Hiểu Vi không hề nghĩ ngợi. Buột miệng thốt ra, nàng nói ta ở nhà đợi đến quá buồn. Không ai nói chuyện thời điểm có thể đi phòng tập thể thao. Nàng cảm thấy có cái tập thể hình huấn luyện viên thực không tồi. Có thể đề cử cho ta. Cái kia tập thể hình huấn luyện viên Lý Thạc là Hà Thi Ngữ bạn trai cũ. Sau lại còn lừa nàng nạp phí mấy chục vạn hội viên. Lại lừa nàng mấy trăm vạn. Lâm Dịch đôi mắt nhíu lại. Tập thể hình huấn luyện viên. Đúng vậy. Kêu Lý Thạc. Hứa Hiểu Vi nói xong đứng dậy. Đi tủ quần áo lấy quần áo. Ta không nói chuyện với ngươi nữa. Ngươi liền biết đi công tác cùng công tác. Một chút cũng không biết quan tâm ta. Dứt lời. Nàng cầm áo ngủ liền vào phòng tắm. Hứa Hiểu Vi đóng cửa sau, nhìn trong gương chính mình, khóe môi như có như không có một mặt cười nhạt, làm nữ chủ, nàng tự nhiên là tâm tư đơn thuần, Lâm Dịch cũng sẽ không tin tưởng nàng có cái gì tâm cơ. Nhận định đây là nàng trong lòng nói, Lâm Dịch cái này đại ngu ngốc, không hề có ý thức được hai người tình cảm chung nguy cơ. Hắn cảm thấy bên ngoài nỗ lực kiếm tiền, nàng muốn cái gì cấp cái gì. Hôn nhân liền không thành vấn đề. Nàng nói không nghĩ muốn phu thê sinh hoạt. Hắn liền có thể mấy tháng không chạm vào nàng. Nàng nói không cao hứng câu thông. Hắn liền an tĩnh không giao lưu. Hắn cho rằng chỉ cần theo nàng. Chính là đối nàng hảo. Sinh hoạt không có một chút tình cảm mãnh liệt. Bình đạm vô cùng. Lâm Dịch còn cho rằng bình đạm chính là hạnh phúc. Hắn không thích có khúc chiết. Liền tưởng thủ nàng cùng hài tử. An an ổn ổn như vậy sinh hoạt. Nhưng Hứa Hiểu Vi tính tình làm a, từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước. Nàng không cam lòng bình phàm. Liền cảm thấy Lâm Dịch không yêu nàng. Đối nàng một chút đều không tốt. Không có ấm áp. Không có yêu quý. Không có lời ngon tiếng ngọt. Nàng còn cho hắn sinh hai đứa nhỏ. chỉ cảm thấy nghẹn khuất đã chết. Phòng tắm ngoại, Lâm Dịch vừa nghe cái này Lý Thạc liền biết là cái nam huấn luyện viên. Sắc mặt tức khắc hắc như đáy nồi. Ánh mắt phiếm hàn, trách không được Hứa Hiểu Vi vẫn luôn ở nháo ly hôn. Thường xuyên cùng hắn giận dỗi. Hà Thi Ngữ không chỉ có muốn đem Hứa Hiểu Vi mang đi hộp đêm, còn muốn đem nàng mang đi phòng tập thể thao. Nơi này nam nhân đều là chút người nào, miệng lưỡi trơn tru, chuyên môn lừa gạt tuổi thanh xuân thiếu phụ. Lâm Dịch mặt âm trầm, tra xét hắn phía trước cấp Hứa Hiểu Vi mấy chương tạp. Tiêu phí địa điểm đều tương đối bình thường. Này mấy tháng, thường xuyên ở Hà Thi Ngữ Mỹ Dung cửa hàng nạp phí. Nghĩ đến ở siêu thị thời điểm, Hứa Hiểu Vi muốn đem Mỹ Dung tạp cấp Hứa Mẫu. Lâm Dịch đứng dậy cấp Hứa Mẫu gọi điện thoại. Hứa Hiểu Vi thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, lau thơm ngào ngạt thân thể nhũ mới ra tới. Chỉ đương vừa mới sự tình không phát sinh. Đường kính hướng mép giường đi. Đuôi tóc như thế nào cũng chưa làm khô. Lâm Dịch cầm di động đi vào tới. Nhìn Hứa Hiểu Vi nửa làm tóc. Nhíu mày nói. Ta thích như vậy. Hứa Hiểu Vi xốc lên chăn lên giường. Còn thực tùy hứng. Lâm Dịch môi mỏng nhấp thẳng. Đi đến phòng tắm đem máy sấy lấy ra tới. Đi trở về mép giường. Ta giúp ngươi đem đầu tóc làm khô ngủ tiếp. Không cần. Hứa Hiểu Vi ngạo kiều cự tuyệt. Như vậy không tốt. Dễ dàng đau đầu. Lâm Dịch dĩ vãng rất ít bước nàng, nhưng nàng lại nói hắn không quan tâm. Hắn chỉ có thể cúi người muốn đi đỡ nàng. Thực mau liền làm khô. Nghe lời, hống người nói. Vẫn là có hài tử lúc sau, hắn mới có thể nói như vậy. Hứa Hiểu Vi không lại phản kháng, theo hắn ngồi dậy tới. Lâm Dịch cắm thượng nguồn điện, không sốt ruột, khai nhỏ nhất tốc độ gió. Thon dài đầu ngón tay ở nàng mềm mại sợi tóc xuyên qua. Chờ đến làm khô sau, hắn cúi người cùng nàng nhìn thẳng, chậm rãi mở miệng. Hiểu Vi, ta là làm được không tốt. Trong khoảng thời gian này ta sẽ tận lực bớt thời giờ ở nhà bồi ngươi cùng hài tử. Ta muốn biết giấy thỏa thuận ly hôn là ai cho ngươi kiến nghị. Phía trước vài lần nàng cũng nháo, nhưng không có như vậy nghiêm túc. Giấy thỏa thuận ly hôn thượng những cái đó quá mức yêu cầu. Hắn cảm thấy khẳng định không phải Hứa Hiểu Vi chính mình chủ ý. Nàng không như vậy đa tâm mắt. Ta chính mình trên mạng tra, tìm cái thực chuyên nghiệp luật sư. Hứa Hiểu Vi không gạt hắn, dường như còn rất đắc ý. Chỉ có bắt được càng nhiều tiền, ta mới có thể quá càng tốt sinh hoạt. Tiêu tiền tìm vui sướng. Cái này càng tốt sinh hoạt, đương nhiên chính là đi hộp đêm cùng phòng tập thể thao. Hoặc là địa phương khác tìm ấm áp. Lâm Dịch, hắn đem cái này chướng tính ở Hà Thi Ngữ trên đầu. Ta cùng hài tử ở bên cạnh ngươi, không phải tốt sinh hoạt sao? Lâm Dịch thần sắc có chút ảm đạm. Nàng là thật dám nói. Vấn đề đều bãi ở bên ngoài. Hắn tự nhiên muốn giải quyết. Không nghĩ tới vấn đề đã như vậy nghiêm trọng. Hứa Hiểu Vi một lần nữa ngủ đến trên giường, xoay người đưa lưng về phía hắn. Ngươi bất quá là thiếu cá nhân cho ngươi sinh hài tử, hoàn thành ngươi ba mẹ tâm nguyện. Ta cũng cho ngươi sinh hài tử. Kế tiếp ta nghĩ tới chính mình, nghĩ tới sinh hoạt. Ta không nghĩ tuổi còn trẻ liền cùng ngươi khóa chết. Lúc ấy hai người kết hôn thực đuổi, sinh nhị thai thời điểm, cũng là Hứa Mẫu thúc giục a thúc giục. Hứa Mẫu là coi trọng Lâm Dịch cố gia, nguyên tắc tính cường. Hứa Hiểu Vi gả qua đi có ngày lành quá, cả đời này có thể quá đến hảo một chút, ăn ít điểm khổ. Nàng nào biết đâu rằng ngàn tính vạn tính cấp nữ nhi mưu nhân duyên, lại làm Hứa Hiểu Vi tâm cao khí ngạo lên. Rốt cuộc người khác cầu mà không được đồ vật, Hứa Hiểu Vi dễ như trở bàn tay, không hề khó khăn là có thể có được. Đơn giản như vậy là có thể đạt được, tự nhiên cũng sẽ không quý trọng. Ta thiếu cá nhân cho ta sinh hài tử. Lâm Dịch có chút cấp hỏa công tâm, bị nàng tức giận đến không nhẹ, cực lực ngăn chặn cảm xúc, xốc lên chăn cũng lên giường. Nhìn nàng bóng dáng, người vẫn luôn là như vậy tưởng, hắn không yêu nàng sao? Nếu là không yêu, như thế nào sẽ thời khắc quan tâm trong nhà, mỗi một lần đi công tác, đều sẽ cấp A-di gọi điện thoại. Liền sợ nàng cùng hai cái tiểu nhân ở nhà có chuyện gì. Đúng vậy, ta vẫn luôn là như vậy tưởng. Hứa Hiểu Vi trực tiếp say người. Sụ mặt xem hắn, cho nên ta tưởng cùng ngươi ly hôn. Phóng ta tự do, sấn ta tuổi trẻ thời điểm. Lâm Dịch hít sâu một hơi. Ta nơi nào không yêu ngươi? Ngươi nào yêu ta? Hứa Hiểu Vi so với hắn còn đúng lý hợp tình. Trừng mắt hắn, ngươi không phải là lấy tiền tạp người thôi. Ngươi chính là có mấy cái tiền dơ bẩn. Nàng nói thời điểm, tâm can có điểm run. Hắn thật sự thực bỏ được cho nàng tiêu tiền. Quá sủng nàng, cho nên nàng coi tiền tài như cặn bã. Cảm thấy còn không phải là có mấy cái tiền sao? Lâm Dịch trong cổ họng một nghẹn, một hơi đều suýt nữa không để đi lên. Hắn lấy tiền tạp nàng. Lâm Dịch vẫn luôn không nói chuyện. Khẩn ninh mày, Hứa Hiểu Vi cũng đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Yên lặng lại ngủ trở về. Nắm chăn đơn, nội tâm thấp thỏm, nàng đều thẳng thắn đến cái này phân thượng. Lâm Dịch có thể minh bạch sao? Ly hôn không phải mục đích. Bất mãn hiện trạng, muốn tranh thủ hắn chú ý mới là mục đích. Làm tinh là sẽ không cho phép nàng lão công là khối đầu gỗ. Làm tinh nhân sinh cũng không phải là tế thủy trường lưu bình bình đạm đạm. Càng không thể là cho tiền là được. Không biết qua bao lâu, Lâm Dịch mở miệng nói. Ta cưới ngươi, cùng ngươi sinh hạ thần thần cùng hi hi. Không phải bởi vì ta muốn một người cho ta sinh hài tử. Chỉ là người kia là ngươi. Ta thực ái ngươi cùng hài tử. Hứa Hiểu Vi xoay người. Nhìn hắn rẩu miệng, kia phó ngạo mạn bộ dáng. Cùng Lâm Hy tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Chỉ là tiểu nãi oa càng manh một chút. Cái này đại hào mỹ diễm kiều khí. Lâm Dịch thần sắc hoãn một ít. Nhìn về phía nàng nói thẳng. Người nếu là muốn đi hộp đêm nhìn xem. Ta hôm nào mang ngươi đi. Nếu ngươi muốn tập thể hình. Ta có thể tìm nữ huấn luyện viên tới trong nhà cho ngươi đi học. Đỡ phải ngươi hướng phòng tập thể thao chạy. Từ giờ trở đi. Không cần lại cùng Hà Thi Ngữ có lui tới. Nàng tâm thuật bất chính. Người quản ta. Hứa Hiểu Vi nóng nảy. Trực tiếp ngồi dậy. Dựa vào cái gì như vậy quản ta? Lâm Dịch chuyên chú nhìn nàng. Trầm giọng nói. Nếu ngươi không nghe lời. Ta liền ngừng ngươi sở hữu tạp. Vừa nghe muốn đình rớt sở hữu tạp. Chỉ biết tiêu tiền làm tinh Hứa Hiểu Vi như thế nào có thể nhẫn. Nàng duỗi tay liền đi đẩy Lâm Dịch. Uy hiếp hắn, người dám, Lâm Dịch bắt đầu sinh khí. Thật khó đến, nàng mạc danh có điểm thích đâu. Không có gì có dám hay không. Chỉ là ta có bỏ được hay không. Lâm Dịch không đánh trả. Chỉ là duỗi tay bắt lấy nàng. Ta luyến tiếc ngươi chịu khổ. Nhưng ngươi muốn nghe lời nói. Ta không nghe ngươi lời nói. Hứa Hiểu Vi muốn bắt tay rút ra. Động hai hạ, trừ bất động. Nàng tức giận đến muốn đi cắn hắn. Cùng tạc mau Lâm Hy giống nhau như đúc. Lâm Dịch không bực. Duỗi tay ôm nàng nhập hoài. Một bàn tay là có thể bắt lấy nàng loạn chuyển đôi tay. Cúi đầu xem nàng. Có nghe hay không lời nói. Hứa Hiểu Vi thở phì phì. Nhấc chân muốn đá hắn. Đã bị hắn dễ như trở bàn tay nhấc chân ngăn chặn. Lâm Dịch lại lần nữa nói. Không cần cùng Hà Thi Ngữ có lui tới. Trong nhà A-di ta cũng thay đổi. Ta sẽ bớt thời giờ cùng ngươi cùng nhau bồi hài tử. Nhiều quan tâm ngươi. Hừ. Hứa Hiểu Vi không có động tác. Đem mặt chuyển tới một bên. Giây tiếp theo. Nàng thân mình có chút định trụ. Nhĩ tiêm tức khắc phiếm đỏ. Lâm Dịch ôm tay nàng buộc chặt. Cúi đầu hôn nàng gương mặt. Sâu kín thở dài. Ngươi liền khí ta đi. Đem ta tức giận đến chết khiếp. Cũng hảo cấp hài tử đổi cái cha. Hứa Hiểu Vi. Này nàng thật không nghĩ tới. Cha vẫn là vừa giáp xong hảo. Lâm Dịch tuy không am hiểu nói lời ngon tiếng ngọt. Nhưng là sinh ý trong sân người. Xem mặt đoán ý năng lực nhất lưu. Thấy nàng ngoan ngoãn. Hắn di môi. Ngăn chặn nàng đờ. Ấy đà môi đỏ. Đem nàng đặt ở trên giường. Qua lại trằn trọc thân. Từ từ hướng dẫn. Người nghĩ muốn cái gì dạng ấm áp. Liền không phải ngươi như vậy. Hứa Hiểu Vi còn thực quật cường. vươn tay muốn đẩy hắn. Ngươi chính là sắt thép thẳng nam, một chút đều không quan tâm ta, cũng không đau ta, nhàm chán đã chết, phiền đã chết, ta không nghĩ quá như vậy sinh hoạt. Ngươi chính là gạt ta cho ngươi sinh hài tử, tốt nghiệp còn chưa tới một năm, ta chính là hai đứa nhỏ mẹ. Đại học đồng học, cao trung đồng học, các nàng đều ở tiêu sái. Vì cái gì chỉ có ta đãi ở lạnh như băng trong nhà? Nào cũng chưa đi qua, cái gì cũng chưa gặp qua, không muốn cùng ngươi ở bên nhau. Hứa Hiểu Vi nói, càng thêm cảm thấy ủy khuất lên, tay đẩy hắn lại đánh hắn, còn rất ra sức. Lâm Dịch đem tay nàng bắt lấy, nâng lên lướt qua đỉnh đầu, trực tiếp liền đem nàng đôi tay cố định lên đỉnh đầu phía trên. Hư đè nặng nàng, mắt đen hơi rũ, gắt gao nhíu mày, banh cằm nhìn nàng. Hứa Hiểu Vi nhìn hắn hơi trầm xuống tầm mắt, dường như cực lực khắc chế cảm xúc, không cấm có chút kích động. Làm gì vậy? Muốn cưỡng chế ái nàng sao? Làm tinh liền thích như vậy, có bản lĩnh liền tới điểm ca ích thích. Lâm Dịch trầm tư thật lâu, là hắn làm được không tốt. Hứa Hiểu Vi muốn đi xem chưa thấy qua đồ vật, này không có sai, hắn hẳn là bồi nàng, mà không phải một mặt mạnh mẽ khống chế nàng. Hôm nay buổi tối, Sấn Dục Nhi tẩu mang hài tử đi hống ngủ thời điểm, Lâm Dịch mang Hứa Hiểu Vi tới hộp đêm. Hứa Hiểu Vi ngoài miệng nói không muốn cùng hắn đi, thân thể thực thành thật, mới vừa xuống xe hướng cửa đi, âm nhạc thanh liền bắt đầu truyền đến. Lâm Dịch duỗi tay đi dắt tay nàng, Hứa Hiểu Vi cũng không tránh thoát, bất luận kẻ nào cấp đồ uống đều không cần uống. Lâm Dịch như vậy dặn dò nàng. Hứa Hiểu Vi nhìn chung quanh, không ngừng đi theo Lâm Dịch bước chân hướng trong đi, mặc danh có chút kích động. Quả nhiên, nàng tính tình liền không phải cái an ổn. Lâm Dịch không có muốn ghế lô, mà là đi tới ngoại trang, muốn một cái bàn nhỏ. Âm nhạc thanh đinh tai nhức óc, ánh đèn lờ mờ, các màu đèn neon quang không ngừng qua lại dồn dập lập lòe. Sân nhảy muôn hình muôn vẻ người đang ở vặn vẹo thân hình. Đám người ồn ào náo động, tiếng hoan hô cùng hò hét thanh, còn có chén rượu va chạm thanh, đều giao hòa ở cùng nhau. Hứa Hiểu Vi đối này hết thảy đều tràn ngập tò mò. Đáy mắt ở sáng lên, nhìn chung quanh, nhưng người rất nhiều, nàng sợ chính mình đi lạc. Một cái tay khác cũng kéo lên nắm lấy Lâm Dịch tay. Hứa mẫu đối Hứa Hiểu Vi yêu cầu rất đơn giản, làm từng bước đi học, không cần sằng bậy, sau đó tìm cái gia đình hảo điểm, kiên định đáng tin cậy nam nhân gả cho, đời này thuận lợi. Cho nên Hứa Hiểu Vi tính tình tuy ngạo kiều tùy hứng, bản chất đối rất nhiều đồ vật ngây thơ mờ mịt, tâm tư đơn giản dịu ngoan. Lâm Dịch nắm tay nàng buộc chặt, thả chậm bước chân. Hứa Hiểu Vi thân mình cùng hắn gần sát, hai người ngồi xuống, nàng hướng bên cạnh xem. Ác, lại đến nhảy một đoạn, lại uống một chén. Cách đó không xa ngồi năm cái nam nhân, một cái ăn mặc khẩn váy áo, trước ngực đều là sự nghiệp tuyến, lộ ra thon dài trắng bóng đùi. Đặng 10cm tế giày cao gót nữ nhân liền đứng ở mấy người cái bàn trước, bắt đầu vặn vẹo thân hình, nhảy cay vũ, động tác lớn mật khiêu khích, đáy mắt đều là mị sắc. Hứa Hiểu Vi xem ngây người, đưa rượu phục vụ sinh đem rượu đặt lên bàn. Hứa Hiểu Vi liền chỉ vào cái kia vũ nữ hỏi, nàng có thể tới chúng ta này một bàn nhảy sao? Nói xong, nàng hướng Lâm Dịch bên kia cúi người, đè thấp thanh tiếng nói, nàng hảo sẽ vặn a, ta muốn nhìn một chút, cái kia là vũ nữ, chút rượu là có thể nhảy, các ngươi yếu điểm sao? Người phục vụ hỏi, ta muốn nhìn một chút. Hứa Hiểu Vi quấn lấy cánh tay hắn, không ngừng hướng cái kia vũ nữ bên kia xem, trong lời nói có chút làm nũng. Vũ nữ nhảy xong 2 phút vũ, thấy Hứa Hiểu Vi nhìn qua, đỏ thắm trên môi dương, thẳng tắp chiều nàng nhìn qua, theo sau nhấc chân đi tới, nàng trên mặt họa nùng trang, cười đến yêu diễm, lại để sát vào chút. Hứa Hiểu Vi sợ tới mức hướng Lâm Dịch trong lòng ngực thấu. Nhìn nàng gương mặt kia, ánh mắt dừng ở nàng trên cổ hầu kết thượng, lại lần nữa rời xuống, lại rơi xuống nàng trước ngực nhô lên sự nghiệp tuyến. Chút rượu sao? Vũ nữ hơi khàn từ tính thanh âm kẹp, cười đến diễm lệ. Không cần. Lâm Dịch ôm Hứa Hiểu Vi, ánh mắt sắc bén quét về phía vũ nữ. Vậy quên đi, chúc các ngươi chơi đến vui sướng. Vũ nữ giơ tay ngượng ngùng che môi, đứng dậy chiều Hứa Hiểu Vi vứt cái mị nhãn, xoay người giày cao gót bước giày đi rồi. Lâm Dịch đen mặt, Hứa Hiểu Vi ở trong lòng ngực hắn còn không có hoàn hồn. Ánh mắt dừng ở Lâm Dịch hầu kết thượng, lại lần nữa đi xuống, đem khuôn mặt dán ở hắn bình thản ngực thượng. Này, đệ tam giới tính nhân yêu quả nhiên lớn lên yêu mị. Hộp đêm âm nhạc không ngừng chấn động, quyến rũ gợi cảm nữ tử ở trên đài lắc lư, nơi nơi tràn ngập ngợp trong vàng son hương vị. Lâm Dịch trước kia ngẫu nhiên sẽ đi theo bằng hữu tới. Từ trong nhà tao ngộ biến cố, thành ra có hai tử sau, hắn đối này đó nơi mười phần phản cảm. Hứa Hiểu Vi lại tò mò thật sự, nàng ở trong lòng ngực hắn cũng không đứng dậy, lại sau này xem, đột nhiên nhìn đến mấy chương quen thuộc gương mặt. Nàng tiến đến Lâm Dịch bên tai nói, ta nhìn đến Thi Ngữ. Lâm Dịch nhíu mày, hắn hiện tại đối Hà Thi Ngữ rất có ý kiến. Hà Thi Ngữ hôm nay là bồi trong tiệm mấy cái trung niên thiếu phụ hội viên đi ra ngoài tìm hoan mua vui. Này đó khách hàng đều là nàng từ phía trước lão chủ nhân trong tay đào lại đây. Này đó trung niên thiếu phụ có điểm tiền, gia đình có chút biến cố hoặc là lão công không đau, tịch mịch cô đơn, liền sẽ tới như vậy trong tiệm tìm xem vui sướng. Lý Thạc hôm nay cũng ở. Hà Thi Ngữ cùng hắn là hòa bình chia tay, đương bằng hữu, hai người ngẫu nhiên sẽ chia sẻ tài nguyên, lẫn nhau giới thiệu khách hàng. Làm tập thể hình huấn luyện viên, Lý Thạc diện mạo tuy không đủ thanh tuyền, nhưng thắng ở không có trở ngại. Dáng người hảo, cả người đều là cơ bắp, miệng lưỡi trơn tru, rất nhiều thiếu phụ thích này một khoản. Hắn lúc này liền ở cùng một cái tóc ngắn thiếu phụ đi được gần, đang ở uống rượu, trò chuyện với nhau thật vui. Hứa Hiểu Vi uống lên khẩu rượu trái cây, ghé vào Lâm Dịch trên vai. Đang xem Hà Thi Ngữ kia một bàn. Hà Thi Ngữ đang ở cùng bọn họ nói chuyện phiếm, không chú ý tới bên này. Đột nhiên, tóc quan thiếu phụ đột nhiên hướng bên cạnh một bàn mấy cái nam hài làm một cái câu dẫn động tác. Còn Kiều Thanh nói câu, đệ đệ, lại đây tỉ tỉ này uống rượu bái. Hứa Hiểu Vi đầu nhỏ chuyển qua đi. Kia một bàn mấy cái nam hài khuôn mặt nhìn có chút ngây ngô, lớn lên thanh tú, sợ là so nàng lớn hơn không được bao nhiêu. Nguyên tưởng rằng bọn họ sẽ đương không nghe được, không nghĩ tới mấy người tựa như tay già đời. Trong đó một cái tóc vàng nam hài giơ lên chén rượu, cong cong khóe miệng, một hơi uống lên nửa ly. Hiểu Vi, Lâm Dịch rõ ràng cũng chú ý tới, đem nàng đầu nhỏ chuyển qua tới, không cho nàng xem. Ta nhìn nhìn lại, Lâm Dịch cúi đầu xem nàng. Hứa Hiểu Vi cùng Lâm Hy giống nhau thực sẽ khoe mẽ. Nàng hướng hắn cúi người, cả người rúc vào trong lòng ngực hắn, duỗi tay hoàn hắn eo. Người dẫn ta tới này còn không phải là làm ta xem sao? Bằng không tới nơi này làm cái gì? Lâm Dịch trầm mặc, cùng nhau nhìn xem sao? Các nàng cũng là thiếu phụ. Người nhìn xem, đây là lão công không đau hậu quả. Hứa Hiểu Vi nói tiếp tục xoay người xem. Này vừa thấy, càng đem nàng sợ ngây người. Không biết khi nào, cách vách kia bàn tóc vàng nam hài đã đứng dậy hướng Hà Thi Ngữ kia một bàn đi đến. Lý Thạc nhìn hắn, có chút địch ý, tỉ tỉ, uống một chén. Tóc vàng nam hài giơ lên chén rượu, nhìn cái kia tóc quan thiếu phụ. Tóc quan thiếu phụ cúi đầu cười, cầm chén rượu đứng dậy. Hứa Hiểu Vi lại nói, ta đều nhận thức các nàng, ở thẩm mỹ viện đều gặp qua, cũng không biết tên gọi là gì. Lâm Dịch cắn răng, từ kẽ răng bài trừ một câu, không được cùng Hà Thi Ngữ lại đến hướng. Đã biết sao? Hắn lời còn chưa dứt, Hứa Hiểu Vi đột nhiên lời nói thập phần kích động. Lâm Dịch ngươi mau xem. Nàng sợ chính mình bị phát hiện, nhanh chóng lại trốn đến trong lòng ngực hắn, lộ ra đôi mắt, sắc mặt đỏ bừng thúc giục hắn. Cả người hưng phấn thật sự. Lâm Dịch sụ mặt hướng kia đầu xem, sắc mặt phiếm thanh, nắm tay đều nắm chặt ở bên nhau. Quanh thân khí áp đột nhiên giảm xuống. Cái kia tóc quan thiếu phụ lúc này cả người quấn lấy cái kia tóc vàng nam hài. Hai người ôm nhau, vừa mới còn tới một cái triền miên lâm ly hôn. Hai bàn người không ngừng ồn ào. Thiếu phụ thân song hắn, duỗi tay gợi lên hắn cằm. Hàm Kiều mang mị nhìn hắn, lại cúi người qua đi, ở trên má hôn vài hạ. Theo sau nói câu, đêm nay đơn đều tính tỉ tỉ. Người chơi đến vui vẻ liền hảo. Như vậy cái thân pháp, cực kỳ giống Hứa Hiểu Vi thân Lâm Thần cùng Lâm Hy bộ dáng. Đó là đối non nớt yêu thích. Hứa Hiểu Vi còn không có xem xong, đầu nhỏ lại bị Lâm Dịch chuyển qua tới. Ngực hắn kịch liệt phập phồng, mắt đen âm lệ, đáy mắt phát ra ra cực nóng giận diễm. Hứa Hiểu Vi còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu, dựa vào trong lòng ngực hắn. Người nói, các nàng có phải hay không cũng thiếu lão công yêu thương, cho nên mới tới nơi này tìm tiểu đệ đệ. Nói, thở dài một tiếng, đều là bảo dưỡng thích đáng thiếu phụ a, đệ đệ khẳng định thích. Rốt cuộc tỷ tỷ thành thục, cũng, Lâm Dịch quả thực là từ kẽ răng bài trừ cái này tự. Đúng vậy, tựa như ta cái này tuổi thanh xuân thiếu phụ giống nhau. Ngô, Hứa Hiểu Vi lúc này đây lời nói cũng chưa nói chuyện. Lâm Dịch giơ tay bóp chặt nàng cằm, cúi đầu bao phủ đi lên. Hắn hôn đến một chút đều không ôn nhu, thật mạnh mút vào nàng khóe môi, gặm cắn, đầu lưỡi cạy ra nàng khớp hàm, hướng trong tham nhập, không hề kỹ xảo đòi lấy. Âm nhạc thanh như vậy ồn ào, tiếng người ồn ào, lại có ai sẽ chú ý tới góc bàn nhỏ. Một vị tuổi thanh xuân thiếu phụ đang ở bị nàng lão công hơi mang thô bạo hôn đâu. Chuyện như vậy phát sinh ở hộp đêm, cỡ nào chẳng có gì lạ. Người phục vụ thấy được đều sắc mặt bình thường. Ngô, Hứa Hiểu Vi bên tai đều là âm nhạc thanh. Lâm Dịch một tay là có thể dễ như trở bàn tay khống chế nàng lộn xộn đôi tay. Tiếp tục hướng trong hôn sâu, xâm lược ý vị rõ ràng. Nuốt vào nàng, vén lên nàng đầu lưỡi ở hắn trong miệng kịch liệt triền miên, không ngừng liều chết dây dưa. Hứa Hiểu Vi hô hấp càng ngày càng gia tốc, cả người một trận tê dại, sụi lơ ở Lâm Dịch trong lòng ngực. Ở nàng muốn thở không nổi thời điểm, hắn rốt cuộc buông ra nàng. Nàng từng ngụm thở phì phò. Hắn giơ tay, thế nàng xoa xoa chóp mũi thượng mồ hôi, cúi đầu tiếp tục thân nàng. Đột nhiên cắn một ngụm nàng kiều nộn cánh môi, lại nhẹ nhàng hàm chứa lía. Em mờ láp, nhìn nàng hỏi, người lão công không đủ thương ngươi sao? Đau, Hứa Hiểu Vi nhíu mặt, cắn đến thật đau, nhưng đáng chết ký. CS thích, quảng cáo, cách chương.